Chương 1183, Tinh Hà Ma Diệt. Bốn đạo ánh kiếm bảy màu phóng lên tận trời, toàn bộ không gian phảng phất đều là vào lúc này bị phân liệt. Không cách nào hình dung kiếm khí lăng lệ, tràn ngập tại mỗi một hẻo lánh. Mặc cho ai cũng là có thể cảm nhận được bốn đạo ánh kiếm bảy màu kia uy năng kinh khủng. Mà Võ Giao, Tô Âu Vi, Triệu Mục Thần mấy người cũng đều là sắc mặt động dung, Chu Nguyên ánh kiếm bảy màu này bọn hắn cũng không lạ lẫm, đương nhiên biết được đây coi như là hắn thủ đoạn cuối cùng, có thể theo bọn hắn trước đây biết, lấy Chu Nguyên nguyên khí nội tình, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đủ thi triển ra một đạo ánh kiếm bảy màu. Bây giờ bốn đạo ánh kiếm bảy màu này, đến tột cùng là thế nào chơi đùa đi ra lấy Chu Nguyên nguyên khí nội tình, liền xem như đem nguyên khí ép khô đến một kia. Không dư thừa. QNZ không có khả năng ngưng luyện ra bốn đạo ánh kiếm bảy màu A. Bất quá đang khiếp sợ sau khi, bọn hắn không khỏi trong lòng lại là dâng lên một tia hy vọng, bốn đạo ánh kiếm bảy màu, loại cấp bậc này thế công, chắc hẳn coi như đối thủ kia là già đồ, QNZ tất nhiên là có thể đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp nói không chừng, còn có thể trực tiếp phân ra thắng bại ngươi ngược lại là ẩn tàng đến thật sâu. Già đồ đứng ở hư không, hắn nhìn qua trên bầu trời xa xa lơ lửng bốn đạo ánh kiếm bảy màu, kiếm ý phát tán đi ra kia, cho dù là hắn đều là cảm giác được làn da có chút nhói nhói, không thể không nói, Chu Nguyên chiêu này, đích thật là có tư cách tạo thành uy hiếp đối với hắn. Tại trong chân núi sụp đổ kia, sụp đổ cự thạch đã sớm bị tàn phá bừa bãi kiếm khí xoắn nát thành bụi phấn, Chu Nguyên thân ảnh cũng là từ trong đó chậm rãi dâng lên. Chu Nguyên đồng dạng là nhìn chăm chú bốn đạo ánh kiếm bảy màu kia, lúc trước trong tổ khí bia đá kia, hắn lấy được tăng lên cực lớn, hắn không chỉ có là làm cho thất thải trảm thiên kiếm quang càng thêm viên mãn, mà lại trong thần phủ trong bóng hồ lô kia chỗ thai nghén kiếm quang, cũng là từ một đạo, diễn sinh thành hai đạo. Đằng sau hắn lại là đem ánh kiếm bảy màu mới tăng lên này in dấu vào ngân ảnh trong không thiếu. Kể từ đó, hắn tự thân lại thêm ngân ảnh, vừa vặn có thế triệu hoán bốn đạo thất thải trảm thiên kiếm quang. Đây cũng là hắn thủ đoạn cuối cùng một trong. Hô! Một đoàn bạch khí từ Chu Nguyên trong hơi thở phun ra, chợt hắn nhãn thần trở nên lạnh lùng xuống tới, ngón tay hắn kết xuất kiếm ấn. Đi thôi! Hắn cũng không có cùng già đồ kia nói nửa câu nói nhảm, bốn đạo ánh kiếm bảy màu trực tiếp là tại một cái chớp mắt này phá không mà đi. Thất thải lưu quang và cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, kiếm ý lăng lệ không cách nào hình dung kia khóa chặt già đồ, làm cho nó không cách nào tránh né. Bốn đạo trảm thiên kiếm quang đều xuất hiện, cấp độ kia thanh thế, cơ hồ là ngay cả toàn bộ bầu trời đều là bị chia cắt ra đến, nguyên khí giữa thiên địa, cũng là nhao nhao chạy tứ tán, không dám xuất hiện tại kiếm quang trước đó. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, tựa như là có thể xuyên thấu không gian, vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp, ánh kiếm bảy màu, đã là tại già đồ kia trong ánh mắt cấp tốc phóng đại. Đối mặt với như vậy thế công, già đồ hai mắt cũng là nhắm lại đứng lên, không có trước đây loại nhẹ nhàng thoải mái kia. Hai tay của hắn khép lại, ấn pháp cấp tốc biến ảo, có quát khẽ vang lên, Long Phượng Thiên Diễn Luân chỉ thấy nó quanh thân có Long Phượng quang ảnh trường âm, quấn quýt lấy nhau, đúng là ở phía trước tạo thành một đạo ước chừng ngàn trượng khổng lồ quang luân, trong quang luân, Long Phượng xoay quanh, tản ra vô biên uy năng. Hắn cái này Long Phượng khuyên thai, chính là thánh tộc thánh giả cho hắn luyện chế một đạo chuẩn thánh vật, lần này tại trong cổ nguyên thiên này, nếu là đại công cáo thành mà nói, hắn cái này chuẩn thánh vật thậm chí có thể hoàn thành thuế biến, trở thành chân chính thánh vật cấp bậc. Vật này lấy Long Phượng chi hồn luyện chế, phòng ngự công phạt tập trung vào một thể, cơ hồ khiến đến giả đồ không có chút nào sơ hở có thể tìm ra. Mà dưới mắt hình thái quang luân này, vừa rồi xem như nó chân chính bộ dáng. Hiển nhiên đối mặt với Chu Nguyên cái kia bốn đạo thất thải trảm thiên kiếm quang, già đồ cũng không muốn khinh thường, dẫn đến lật thuyền trong mương. Ông long khi Long Phượng quang luân kia thời điểm xuất hiện, bốn đạo ánh kiếm bảy màu cũng là phá không mà tới, cuối cùng tại trong vô số đạo ánh mắt ngưng trọng kia, tựa như khai thiên tích địa đồng dạng, hung hăng chém xuống tới. Bất quá, như vậy kinh thiên động địa rô nở dê như va chạm, cũng không có trong tưởng tượng nổ vang rung trời. Giữa thiên địa tiếng gió, phảng phất đều là vào lúc này ngưng kết. Chỉ có va chạm chỗ không gian đang không ngừng băng liệt, vô số mảnh vỡ không gian tứ tán bay múa, chỗ va chạm kia phương viên vạn trượng đều là biến thành tối tăm lỗ đen trong nháy mắt kia hắc quang che đậy hết thảy. Bất quá dị tượng rô nở dê như lỗ đen kia vẹn vẹn chỉ là xuất hiện trước mắt, chính là từ từ tiêu tán. Phúc mà khi lỗ đen tán đi trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn thấy có hai đạo ánh kiếm bảy màu trống rỗng vỡ vụn ra. Bất quá khi hai đạo ánh kiếm bảy màu này vỡ vụn lúc, trên Long Phượng quang luân kia cũng là bị ngạnh sinh sinh vỡ ra một đạo vết rách to lớn. Long Phượng quang luân kia hiển nhiên chỉ là chống cự hai đạo trảm thiên kiếm quang, còn sót lại hai đạo kiếm quang trực tiếp từ nơi này xuyên thủng mà ra, chém về phía hậu phương già đồ. Một màn này lập tức làm cho ngũ đại thiên vực nhân mã trong mắt buộc phát ra kích động quan mang, bởi vì đây là giao chiến đến nay Chu Nguyên lần đầu xuyên thấu già đồ phòng ngự. Già đồ thân ảnh nhanh lùi lại, thân hình tựa như lưu quang xẹt qua chân trời. Bất quá bất luận hắn như thế nào tránh lui, đều là không thể thoát khỏi cái kia hai đạo Trảm Thiên kiếm quang, bàng bạc kiếm ý từ phía trước vọt tới, cơ hồ là tràn ngập tầm mắt thấy thiên địa. Tránh cũng không thể tránh. Vành kế tiếp chốc lát, hai đạo ánh kiếm bảy màu gào thét mà tới, trực tiếp là tại trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi kia, phách chạm tại già đồ trên thân thể. Không gian bị cắt đứt, lại là một vòng lỗ đen không gian xuất hiện tại chỗ vành kích kia, kinh khủng kiếm khí phong bạo tàn phá bừa bãi ra, đem hư không đều là cắt chém đến thủng trăm ngàn lỗ soạt trong thánh diễn đại trận, có vô số khiếp sợ xôn xao tiếng vang lên. Ngũ đại thiên vực nhân mã đều là kích động đến sắc mặt đỏ lên, Chu Nguyên lần này phản kích quá mức lăng lệ, bây giờ già đồ bản thể bị đánh trúng, tất nhiên bị thương nặng, đây không thể nghi ngờ là có một tia thắng lợi ánh dạng đông. Bất quá, Bạch Tiểu Lộc, Võ Giao, Tô Ấu Vi bọn người thì là không thấy buông lỏng, thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, bởi vì già đồ kia thật sự là quá mức lợi hại, ai cũng không có nắm chắc Chu Nguyên hai đạo kiếm quang còn sót lại này có thể đem nó chém giết. Vô số đạo ánh mắt nhìn qua hố màu đen kia. Lô đen đang nhanh chóng tiêu tán. Mấy tức về sau, đợi đến lô đen tán đi lúc, vô số đạo nhìn về phía nơi đó con ngươi đột nhiên thít chặt. Chỉ thấy nơi đó trong hư không, một bóng người đứng chắp tay, chính là già đồ trên thân thể cũng không gặp bất kỳ thương thế, hắn sắc mặt hờ hững, chỉ là giữa mi tâm, phù văn dựng thẳng một mực đóng chặt kia đã là mở ra, thần bí thánh đồng hiển lộ ra, trong thánh đồng, có 5 viên tinh thần lưu chuyển. Sau lưng già đồ hư không, trong hư không có ngôi sao đầy trời xuất hiện, nếu là nhìn kỹ lại, mới phát hiện, đó lại là một bức ước chừng vạn trượng khổng lồ tinh đồ quyền chủ. Trong tinh đồ, tinh hà lưu chuyển, có vô biên chi lực tản ra. Mà lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy, tại trong tinh hà do vô số ngôi sao biến thành kia, nhốt hai đạo thất thải lưu quang. Chính là Chu Nguyên hai đạo ánh kiếm bảy màu. Tinh hà nghiền ép mà xuống, hai đạo ánh kiếm bảy màu thì là đang dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng buộc phát ra gào thét thanh âm, ầm vang sụp đổ. Đúng là bị cái kia tinh hà chỗ ma diệt. Ngũ đại thiên vực vô số nhân mã nhìn qua một màn này, lập tức sắc mặt trắng bệnh, trong mắt có không che giấu được vẻ sợ hãi dâng lên. Liền ngay cả Bạch Tiểu Lộc bọn hắn đều là nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên, mạnh như Chu Nguyên thủ đoạn như vậy, thế mà vẫn như cũ đều không làm gì được ra đồ này, đây chính là thánh tộc mạnh nhất thiên dương cảnh sao, quả thật là mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng a, bọn hắn cũng coi là tâm tính cứng cỏi hạng người, nhưng lúc này, cũng khó tránh khỏi sinh ra một chút cảm giác vô lực. Trên hư không, ra đồ ánh mắt không mang theo mảy may tình cảm nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, thản nhiên nói, ngươi có thể nương tựa theo như vậy nội tình, đem ta làm cho thi triển ra thánh đồng lực lượng, Chu Nguyên, ngươi coi là chân chính thiên tiêu, nếu là ngươi thân ở ta thánh tộc, thành tựu của ngươi không thể nói trước mạnh hơn ta. Bất quá thật sự là đáng tiếc, già đồ lắc đầu, bốn đạo kiếm quang kia, nên tính là ngươi công kích mạnh nhất, bằng ngươi nội tình, không có khả năng một lần nữa. Mà ta mạnh nhất chi thuật này lại mới vừa vặn triển khai. Hắn chỉ sau lưng vạn trượng tinh đồ kia, nói, đây là ta thánh đồng chỗ diễn biến, tên là tinh hà phá diệt đồ, uy năng vô tận, nguyên anh cảnh phía dưới, không có bất kỳ thủ đoạn nào có thế phá đi. Gia đồ ở trên cao nhìn xuống Chu Nguyên, nhặt tiếng nói, Chu Nguyên, ngươi nói cho ta biết, ngươi có thể nào thắng được ta thanh âm của hắn, quanh quẩn tại thánh diễn đại trận mỗi một hẻo lánh. Ngũ đại thiên vực nhân mã, đều là ánh mắt thảm đạm, toàn thân tản ra tuyệt vọng khí tức. Chu Nguyên đứng ở hư không, hắn nhìn qua lúc này khí thế dọa người gia đồ, sau người nó vạn trượng tinh đồ kia, càng là thần bí quỷ dị, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Hắn xóa đi vết máu ở khoe miệng, những lúc như vậy, ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận ra đồ này cường đại, trận chiến này, có thể nói là trong những năm này, hắn trỗi trải qua thảm thiết nhất cùng gian nan một trận. Rất nhiều thủ đoạn át chủ bài ra hết, vẫn như cũng là bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải. Chỉ là, mặc kệ là gian nan bực nào, muốn để hắn từ bỏ, lại là quả quyết không có khả năng. Gia đồ nhìn qua Chu Nguyên, hắn thấy người sau trong mắt chiến ý vẫn như cũ chưa từng dập tắt, không khỏi nhíu mày, người sau cứng cỏi, quả thực là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nếu là đổi lại thường nhân, lúc này hẳn là sớm đã triệt để tuyệt vọng. Hắn lắc đầu, không nói thêm lời, chỉ là tay háo nhẹ nhàng vung lên. Quanh một chớp mắt kia, to lớn vô cùng tinh đồ lấp lóe, thiên địa tựa như là bị chuyển di. Mà Chu Nguyên cũng là phát giác được không gian dị động, lại lần nữa hoàn hồn lúc, chính là đồng tử thít chặt phát hiện, hắn đã là đứng ở trong tinh đồ kia, ở tại bốn phía, cực lớn đến nhìn không thấy cuối tinh hà đang chảy, một cỗ lực lượng kinh khủng, lấy nghiền ép chi thế bao phủ xuống. Trên người hắn, huyết nhục lập tức băng liệt, máu tươi quần cuộn chảy xuôi xuống tới. Gia đồ thanh âm hờ hững kia, cu nở dê nơi này lúc, vang vọng mà lên. Chu Nguyên kết thúc. Lần này, ngươi lật không được cuộn. Thanh âm rơi xuống, tinh hà bắt đầu co vào, mang đến hủy diệt.